Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 910, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương cũng như Vu Hướng Dương, từ bé đã được giáo D, U, C kiểu quân sự. Tuy hiếm khi ra tay, nhưng một khi đã động thủ thì đàn ông bình thường không ai đờ, á, n, hát lại hắn. Anh cũng đừng xuống tay nặng như thế chứ. Về sau hai người làm sao mà ở chung đơn vị được. Khâu Dương hiện tại vẫn còn đang bốc hỏa. Nếu không phải đồng nghiệp can ngăn, tôi đã đánh chết hắn rồi. Vu Hướng Niệm vỗ vỗ lưng hắn để xoa dịu. Đàn ông mà cái miệng. Thôi, như vậy, đúng là đáng ăn đòn. Anh cứ về cho nguôi ngoai đi đã. Dừng một chút, Vu Hướng Niệm lại khuyên nhủ. Khâu Dương, chuyện này cố gắng đừng làm lớn chuyện. Sẽ không tốt cho cả anh và Tôn Dã Xuyên đâu. Khâu Dương dùng lưỡi đẩy hàm răng. Dù rất tức giận, nhưng hắn cũng hiểu rõ mức độ ảnh hưởng và hậu quả. Em đến đây làm gì? Hắn hỏi. Vu Hướng Niệm kể lại chuyện ngày hôm nay. Rồi nói, anh đi về trước đi. Chúng em cũng sắp xong rồi. Hơn 2 tiếng sau Khâu Dương rời đi, Tống Hoài Khiêm và mọi người mới làm xong tường trình. Tình huống của những người nhà họ Diêu hôm nay sẽ được xử lý theo tội danh gây rối trật tự công cộng. Nhiều nhất cũng chỉ là tạm giam 10 ngày. Điều Tống Hoài Khiêm và Mạnh Nhất Minh muốn là giữ chân bọn họ lại một thời gian. Lâm Giá và người nhà họ Mạnh 2 ngày nữa sẽ về Văn Thành tổ chức hôn lễ. Với cái thói bất hảo của gia đình họ Diêu, nếu không nhốt họ lại, chắc chắn họ sẽ giở trò quậy phá, khiến ai cũng đừng hòng rời đi được. Còn về chuyện nhà họ Diêu phản tố Mạnh Nhất Minh và Tống Hoài Khiêm liên thủ lừa gạt Nhị Ni, do Lâm Vận Di năm đó đã khai báo với đồn công an địa phương khi nhặt được Lâm Giá. Lại có cả đồng đội trong đoàn khảo sát làm chứng, nên đây hoàn toàn là vu khống trắng trợn. Đương nhiên, nhà họ Diêu vẫn chưa biết chuyện Nhị Ni bị mất trí nhớ. Họ cho rằng Nhị Ni không muốn nhận họ nên đã dùng đủ thứ lời lẽ TH, T, C, bẩn thỉu để nguyền rủa. May mắn là Lâm Giá không hề đi xem mặt hay nghe thấy những lời mạt sát đó. Về đến nhà đã là hơn 11 giờ đêm. Căn phòng tân hôn của hai người vẫn ngập tràn sắc hỉ. Trên tường, trên kính dán đầy chữ hỉ màu đỏ. Trên giường trải nệm chăn gấm đỏ thẫm. Đầu giường đôi nến đỏ vẫn lay động ánh lửa ấm áp. Thế nhưng, không khí giữa cặp vợ chồng son lại có vẻ nặng nề. Từ khi nhìn thấy ba người kia, đầu óc Lâm Giá cứ mơ hồ, người như mất hồn mất vía. Mạnh Nhất Minh thì cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời. Mỏi mệt, sau khi vệ sinh cá nhân, hai người nằm xuống giường. Giọng Lâm Giá yếu ớt. Nhất Minh, em, Mạnh Nhất Minh hiểu ý cô. Cô không muốn thân mật. Hắn nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên trán. Hôm nay em mệt mỏi quá rồi. Ngủ đi, Lâm Giá vừa cảm kích vừa đau lòng. Em xin lỗi. Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian. Ngủ đi, đừng suy nghĩ gì cả. Lâm Giá chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng Mạnh Nhất Minh thì không tài nào ngủ được. Trước đây hắn đã nói dối để giấu đi quá khứ của Lâm Giá. Và bây giờ lời nói dối đó sắp bị vạch trần. Điều khiến hắn lo lắng nhất là Lâm Giá sẽ khôi phục ký ức. Nhớ lại những chuyện bất hạnh kia, Lâm Giá ngủ không hề yên ổn. Nửa đêm, Mạnh Nhất Minh nghe thấy cô mơ khóc, tiếng nức nở không lớn. Anh, nghe thật xót xa. Tiểu Giá, Mạnh Nhất Minh bật đèn, lay nhẹ Lâm Giá tỉnh dậy. Khóe mắt Lâm Giá đã đẫm nước, hàng mi ướt sũng, đôi mắt long lanh nước. Gặp ác mộng à? Mạnh Nhất Minh dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khô khóe mắt cô. Lâm Giá vẫn còn thút thít. Em mơ thấy em một mình đi giữa trời băng tuyết. Không ai cần em cả. Ô, mũi Mạnh Nhất Minh cay xè. Hắn cố nén, giữ giọng điệu bình thường. Chỉ là một giấc mơ thôi. Không phải sự thật. Hắn dịu dàng nói tiếp. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh và bố mẹ em, còn có anh chị dâu, mấy đứa nhỏ, tất cả mọi người sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Mạnh Nhất Minh lau khô nước mắt cho Lâm Dã, để cô tựa đầu lên cánh tay mình ngủ. Có anh ở đây, em đừng sợ gì cả. Hắn thì thầm, cùng lúc đó, những người trong gia đình họ Tống cũng đang khó lòng chợp mắt. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di cũng lo lắng tương tự. Họ sợ Lâm Dã hồi phục ký ức, không chịu nổi sự ca-CSTH-CS lớn như vậy mà làm ra chuyện quá khích. Qua chuyện ngày hôm nay, Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc cũng đã nhìn ra được phần nào. Giữa Tống Hoài Khiêm và Mạnh Nhất Minh có một bí mật liên quan đến Lâm Dã mà chỉ hai người họ biết. Thảo nào trước đây bố không thích Mạnh bác sĩ, cứ luôn đề phòng cậu ấy. Hóa ra là cậu ấy và Lâm Dã quen nhau từ bé. Và đã xảy ra chuyện gì đó? Vu Hướng Niệm suy đoán. Trình Cảnh Mặc cảm khái. Thật khâm phục Mạnh bác sĩ đã kiên trì suốt bấy nhiêu năm. Vu Hướng Niệm lập tức bênh vực. Em đã bảo mà, Mạnh bác sĩ là người đáng tin cậy, đáng để Lâm Dã giao phó cuộc đời. Trình Cảnh Mặc trêu chọc. Em còn nói cậu ấy nặng tâm cơ. Có khi bán Lâm Dã đi mà con bé còn giúp cậu ấy đếm tiền. Còn bảo cậu ấy vô đạo đức, lợi dụng cả trẻ con cơ mà. Vu Hướng Niệm đột ngột lật người ngồi dậy, quỳ trên bụng Trình Cảnh Mặc, hai tay véo cổ anh. Em thấy anh là muốn làm phản. Trình Cảnh Mặc cười lớn, ôm lấy eo cô, không dám, cách chương.